Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 36, giao thủ Hắc Sơn Hóa Thân. Này quỷ tốt hiển nhiên đều là ở trên chiến trường thu thập được tinh nhuệ quân hồn. Sau đó Hắc Sơn Lão Yêu lấy bí pháp bồi dưỡng nhiều năm. Mỗi một cái quỷ tốt tản mát ra uy thế đều không thấp hơn rất nhiều hung lệ quỷ vật. Kết thành quân trận sau khi càng là sát khí trùng thiên. Không đầu quỷ tướng cưỡi dưới háng chiến mã xông lên trước. Trong tay màu máu búa lớn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thành thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về hai người bổ tới. Thấy không đầu quỷ tướng đánh tới. Yến Xích Hà cùng Thẩm Thành Bình hai người cũng bay vút lên trời. Phi kiếm trong tay chém ra. Trong nháy mắt đem không đầu quỷ tướng đánh bay ra ngoài. Có điều Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà hai người cũng là bị đẩy lui. Thật sức mạnh, Thẩm Thành Bình thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm không đầu quỷ tướng. Hắn vốn là thiên hướng thể tu. Có thể tức đã là như thế cũng cảm giác được đối phương sức mạnh kinh người. Hơn nữa trong đó sát khí uy nghiêm đáng sợ. Này không đầu quỷ tướng chỉ sợ là có cảnh giới kim đan thực lực quỷ vương. Này Hắc Sơn Lão Yêu dưới tay ác quỷ quả nhiên không đơn giản. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, mắt thấy quỷ tốt xúm lại tới. Yến Xích Hà tay phải bên trái tay lòng bàn tay vẽ ra bùa chú. Sau đó một chưởng đánh ra. Lúc này thì có mười mấy cái quỷ tốt trực tiếp đổ nát hóa thành cho bụi. Thẩm Thành Bình nhưng là trong tay huyền chân kiếm vung ra. Ánh kiếm quét ngang, mỗi một kiếm bên dưới. Đều có từng mảng quỷ tốt ở ánh kiếm dưới biến thành cho bụi. Có điều những quỷ này tốt nhưng cũng là dũng mãnh không sợ chết. Tiền phó hậu kế xung phong tới. Những quỷ này tốt một mình thực lực ở hai người trước mặt hay là căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng số lượng nhưng không ít. Thêm vào không muốn sống xung phong tới. Cũng là để Yến Xích Hà cùng Thẩm Thành Bình cảm giác áp lực không nhỏ. Đặc biệt là cái kia không đầu quỷ tướng cũng trà trộn ở quỷ trúng gió. Thỉnh thoảng ra tay tập kích hai người. Bị những quỷ này tốt cuốn lấy. Thẩm Thành Bình âm thầm cau mày. Mình và Yến Xích Hà chém giết những quỷ này tốt không khó. Liền lo lắng còn có càng nhiều quỷ tốt sẽ tiếp tục đến đây. Đã như thế ngược lại bị tiêu hao khí lực. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình quyết định bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này né qua mấy cái quỷ tốt vây công. Một đạo kiếm khí thẳng đến Hắc Sơn Lão Yêu giết đi kiếm khí phá không. Như lưu quang óng ánh đến thẳng trên đài cao Hắc Sơn Lão Yêu. Có điều còn chưa chờ Thẩm Thành Bình tiếp cận Hắc Sơn Lão Yêu. Liền thấy trước mắt một đạo bóng người khổng lồ nhảy lên thật cao che ở trước mặt hắn. Sau đó chính là một thanh to lớn màu máu búa lớn hướng về Thẩm Thành Bình trước mặt bổ tới. Chính là cái kia không đầu quỷ tướng ngăn cản Thẩm Thành Bình. Yêu nghiệt muốn chết, Thẩm Thành Bình hét lớn. Trong mắt bùng nổ ra hàn ý lạnh lẽo. Nhìn chặn ở phía trước chính mình hướng mình đánh tới không đầu quỷ tướng. Nhưng là không tránh không né. Kiếm ý nương theo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Đoạn quát một tiếng nói. Tiếp ta chiêu kiếm này. Phốc, Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này nhưng cũng không phải là tầm thường kiếm khí. Mà là bao hàm kiếm ý của hắn. Cô đọng cực kỳ. Nhưng là lập tức đem không đầu quỷ tướng thân thể trong nháy mắt bị từ trung gian bổ ra thành hai. Nửa, thân thể còn chưa rơi xuống đất. Phân tỉnh hai nửa thân thể liền trên không trung hóa thành cho bụi. Chỉ có to lớn màu máu búa lớn từ không trung rơi xuống đập xuống đất. Theo cái kia không đầu quỷ tướng tử vong. Chu vi những người nguyên bản còn hướng về Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà vô giết quỷ tốt nhưng. Cũng là trong nháy mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Thẩm huynh làm tốt lắm. Yến Xích Hà nhìn về phía trước mắt trên đài cao Hắc Sơn Lão Yêu. Quát lên. Hắc Sơn, thủ hạ của ngươi cũng đã chết rồi. Thức thời nhanh đem chúng ta thả ra ngoài. Bằng không hôm nay tất nhiên phải đem ngươi ở lại chỗ này. Giết ta. Ha ha. Hai người các ngươi tiểu bối cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Hắc Sơn Lão Yêu rõ ràng đối với những người quỷ tốt không để ở trong lòng. Nghe được Yến Xích Hà lời nói trái lại lạnh lẽo nở nụ cười. Toàn thân hắn bao phủ ở áo bào màu đen bên trong, khiến người ta không thấy rõ hình dáng. Một thân khí thế kinh khủng đã tản mát ra, hình thành khủng bố khí tràng. Ở chung quanh hắn, khói đen không khí vào lúc này cũng bắt đầu vặn vẹo. Xa xa nhìn qua, lại như là không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà cảm nhận được Hắc Sơn lão yêu trên người càng ngày càng khí thế kinh người, liếc nhìn nhau, đồng thời quyết định ra tay. Thần kiếm chu tà, Yến Xích Hà tay nắm ấn quyết, trên lưng hộp kiếm bên trong từng đạo phi kiếm ra. Trên không trung dung hợp lại cùng nhau hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng to lớn thần kiếm. Màu vàng óng, hướng về bạch cốt ghế ngồi Hắc Sơn lão yêu một chiêu kiếm chém tới. Thẩm Thành Bình cũng là ở đồng thời ra tay. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Hóa thành một đạo trưởng long hướng về Hắc Sơn lão yêu công quá khứ. Ồ, Hắc Sơn lão yêu tựa hồ có hơi giật mình. Có điều nhưng cũng không thấy hoảng loạn. Tay phải nhẹ dương lên chậm rãi ép một chút. Vù, Hắc Sơn lão yêu trước người một con to lớn màu đen giấu tay hiện ra. Sau đó trực tiếp hướng về hai người đè xuống. Mang theo một luồng tràn ngập tính chất hủy diệt khủng bố uy thế. Cái kia màu đen giấu tay chậm rãi hướng về hai người ép xuống. Càng để không khí chung quanh đều trực tiếp vặn vẹo vỡ diệt. Sau đó cùng to lớn thần kiếm màu vàng óng và mấy trăm đạo kiếm khí cùng giấu tay đụng vào nhau. Yến Xích Hà chém ra thần kiếm màu vàng óng từng tấc gãy vỡ. Đưa tay ấn chém ra đến một đạo dấu vết thật sâu. Mà Thẩm Thành Bình thả ra kiếm khí nhưng ở đánh ngã dấu tay đồng thời nát tan. Cái kia màu đen giấu tay nhưng là vẫn chưa tiêu tan. Vẻn vẹn dừng lại chốc lát. Liền hướng Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà hai người đè xuống. Màu đen giấu tay còn chưa rơi xuống. Thế nhưng áp lực kinh khủng cũng đã sớm rơi xuống hai người quanh thân. Dưới chân cùng chu vi mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống. Hai người cũng là cảm giác vô hình chung một luồng to lớn sức mạnh trong nháy mắt đè ở trên người. Hơn nữa càng lúc càng lớn, để hai người phảng phất xương cốt đều khanh khách vang vọng. Đến hay lắm, đón thêm ta này Phượng Diễm Thần Kiếm. Thẩm Thành Bình ngón tay ở huyền chân kiếm kiếm tích trên xẹt qua. Huyền chân kiếm mặt trên nhất thời liền bốc cháy lên một tầng liệt diễm. Sau đó theo Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đâm ra. Đón cái kia màu đen giấu tay lăng không đâm tới. Ầm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Mang lửa huyền chân kiếm như một đạo bay qua hỏa phượng. Vẽ ra một đạo chói mắt độ lửa cầu vồng. Trực tiếp đem cái kia giấu tay đổ nát. Xì, xì, tiếng xé gió lại vang lên. Mắt thấy cái kia màu đen giấu tay tay trắng trở về. Hắc Sơn cái kia lão yêu lại ra tay. Hai cái đen kịt như mực xích sắt từ trong tay bay ra. Bắn về phía Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà. Muốn câu hai người hồn phách. Hừ, Hắc Sơn lão yêu, đón thêm ta một chiêu kiếm. Thẩm Thành Bình căn bản không có đi để ý tới cùng hai cái câu hồn xiềng xích. Mà là trực tiếp thôi thúc công lực. Huyền chân kiếm ánh kiếm đại thịnh. Lại trực tiếp hóa thành một chuôi hơn 10 trượng cự kiếm. Kiếm thân chu vi đều là cháy hừng hực ngọn lửa. Huyền chân kiếm kiếm ngọn lửa trên người trên thực tế chính là Thẩm Thành Bình những năm này theo. Phượng Hoàng huyết mạch khai phá mà từ từ nắm giữ một hạng thần thông. Vậy thì là Phượng Hoàng Diễm. Uy lực của nó so với rất nhiều uy lực cực lớn ngọn lửa phép thuật mạnh hơn. Càng là rất nhiều quỷ khí sát khí khắc tinh. Nếu không thì cũng sẽ không ở vừa mới như vậy dễ dàng liền phá Hắc Sơn lão yêu màu đen giấu tay. Đồng thời, đối mặt câu hồn xiềng xích, Yến Xích Hà nhưng là giơ tay mấy chục đạo ánh kiếm bay ra. Từng đạo chém ở này hai cái trên xiềng xích diện. Theo, leng keng keng, dày đặc tiếng vang. Cái kia xiềng xích cuối cùng hoàn toàn đổ nát. Đồng thời, xích kiếm lớn màu đỏ xẹt qua không gian. Để không khí chung quanh cùng khói đen cũng bắt đầu vặn vẹo. Như là trong nháy mắt, vùng không gian này cũng bắt đầu trở nên không ổn định lên. Người lại tu luyện chính là Thượng Thanh Kiếm Kinh. Hắc Sơn lão yêu vào lúc này nhưng là lập tức từ bạch cốt ghế ngồi đứng lên đến.